Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nũng nịu với bà rằng hành lý nặng quá không xách được. Sau đó còn cố ý nói bà không thương tôi. Con nhà người ta khi ra khỏi cửa đều dặn dò về sớm, làm gì có ai giống bà ra sức đuổi cháu đi lâu. Bà thấy thế không thể không bật cười, ôm tôi với vẻ cực kỳ yêu chiều, chúc tôi lên đường thuận lợi, vui chơi thỏa thuê hết sức. Sân bay cách nhà tôi khá xa, tôi nhất quyết không cho bà đi tiễn. Khi ra đến cổng khu đô thị, bà quay về. Lúc ngồi trên máy bay, trong đầu tôi hình ảnh bà lập cập quay về. Tôi là người nhạy cảm tới mức luôn hay buồn lo vô cớ. Có lẽ vì những năm tháng tuổi thơ không được trọn vẹn, nên hễ khi có chuyện gì đấy không tốt, tôi nghĩ lại ngay đến điều tồi tệ nhất. Trong 3 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, trong đầu tôi gần như hoàn toàn những ý nghĩ nếu tôi chết thì bọn họ, những người thân, bạn bè liệu có rơi nước mắt. Tôi cứ nhẩm đếm tên từng người trong đầu, lòng thấp thỏm không yên. Vừa tới Côn Minh, tôi liền chuyển sang đi ô tô đến Đại Lý. Cảnh sắc Vân Nam vô cùng hấp dẫn, bất kể là Côn Minh hay Đại Lý đều cực kỳ diễm lệ. Đại Lý là một nơi từ trước đến nay tôi vẫn ao ước được tới thăm. Vùng đất không rộng lắm, nhưng từng là quốc gia với bao nhiêu câu chuyện liên quan lịch sử đã được thêm thắt những ý vị phong tình. Thế nhưng hôm nay đến đây tôi không có tâm trạng mà thưởng thức. Mỗi sắc màu, mỗi con người trong mắt tôi đều biến thành hai màu đen trắng, đầy buồn đau. Khi tôi từ Đại Lý đến Lệ Giang là chiều tối, có điện thoại Úy Bân trong tình trạng tắt máy. May mà dù buồn phiền, nhưng tôi giữ được sự tỉnh táo, gọi đến ảnh viện của Úy Bân, biết được nó đang ở khách sạn Hoa Khê. Một bé gái nhiệt tình người Lệ Giang đưa tôi đến đấy, đi lòng vòng qua phố xá, giày co gót gõ lộp cộp trên nền đá xanh lát đường, nghe hay lạ thường. Cô bé người Lệ Giang chừng 6 tuổi tỏ vẻ xấu hổ, nói với tôi bằng thứ tiếng phổ thông hơi cứng. Chị ơi, giày của chị đẹp thế, giống như giày thủy tinh, mà em bảo đến khi 20 tuổi mới được đi ạ. Nhìn khuôn mặt thanh tú, tôi dù đang buồn thương mức nào cũng không thể lãnh tâm nhạnh nhạt, cố gắng nặn ra nụ cười. Ừ, mẹ em nói phải đấy, em nhỏ quá, đợi lúc lớn lên hãy đi giày cao gót. Cô bé hỏi tôi mấy chuyện ở thành phố lớn, nhưng tôi không thể nào tập trung tinh thần, đành à ở đáp lại. Lát sau cô bé cảm thấy tôi đang để hồn vía tận đâu nên im lặng. Đi đến khách sạn Hoa Khê, tôi rút từ trong ví tờ 50 tệ đưa cô bé, xong cô bé đỏ mặt nói không cần. Sau cùng vì tôi ép bằng được, cô bé cầm lấy, trước khi đi còn kéo tay tôi. Chị ơi, chị là người tốt, Quan Âm Bồ Tát bảo vệ chị. Cầu chúc cô bé hết sức chân thành khiến không ai có thể nghi ngờ. Nhưng tôi rất muốn hỏi, ông nội chị là người tốt, mẹ chị cũng vậy, vì sao Quan Âm Bồ Tát không bảo vệ họ? Nhân viên phục vụ trong khách sạn đưa tôi đến phòng Úy Bân. Nó ngồi gục giữa đống trỏ chai, khuôn mặt trắng nhợt thấp thoáng ngấn nước, lông mày cau lại, râu ria lởm chởm, trông khác biệt hẳn với vẻ đẹp trai thường ngày, khiến tôi thấy đau lòng. Tôi ngồi xổm xuống, khẽ vỗ lên khuôn mặt Úy Bân. Úy Bân à, chị đến rồi đây. Úy Bân, tỉnh dậy đi. Lúc sau Úy Bân mở mắt, nhìn thấy tôi, nó choàng ôm lấy cổ tôi rồi khóc. Chị ơi, Tiểu Ảnh, cuối cùng chị đến rồi. Phải, chị đến rồi đây, chị đến rồi. Thôi đừng khóc nữa, đưa chị đến gặp Tiểu Cổ xem thế nào. Tôi đi vào nhà tắm, thấm ướt chiếc khăn lau mặt cho Úy Bân, sau đấy lấy cho nó bộ quần áo sạch trong vali. Khi chọn đồ, tôi cố ý cầm chiếc áo màu đen xuống quầy lễ tân hỏi nhân viên phục vụ thuốc giã rượu. Tôi quay lên phòng mở điện thoại Úy Bân, vừa bật máy đã có cuộc gọi đến. Tôi thấy Úy Bân còn đang thay quần áo trong nhà tắm để nhận cuộc gọi. Alo. Nhân nhân nhà chúng tôi, ở bệnh viện nào? Bên kia máy, giọng điệu bi phẫn của người đàn ông, tôi đoán ngay là người nhà Tiểu Cổ. Tôi chưa kịp phản ứng, Úy Bân thay quần áo rồi đi từ nhà tắm. Tôi đưa điện thoại cho nó. Ở bệnh viện Lệ Giang, cho đến đó ngay bây giờ đây ạ. Úy Bân tắt máy xong liền kéo tôi đi. Trong nhà xác bệnh viện Lệ Giang, tôi trông thấy Tiểu Cổ. Khuôn mặt con bé bị mũi xe cày nát, không còn hình người. Hộp sọ hình như vỡ toác. Vầng trán đầy đặn trước kia, giờ đây lõm sâu xuống. Bên dưới tấm drap màu trắng, cơ thể trần truồng của Tiểu Cổ. Cơ thể trở nên khó coi khủng khiếp, trông thê thảm tới mức người ta muốn nôn. Tôi không sao tìm được mối liên hệ nào giữa thi thể đấy với cô gái hoạt bát đáng yêu, trao mày khi uống cốc trà phổ nhị trong cửa hiệu mình. Bố Tiểu Cổ vừa trông thấy Úy Bân vung tay tát thẳng một cái. Úy Bân không đỡ lại, thậm chí còn tiến đến gần ông ấy, vừa khóc vừa gào lên. Bác đánh đi, đánh cho cháu càng tốt, như vậy cháu Nhân Nhân có thể ở cạnh nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net